phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, chương 37 Bạch Cốt ai? Xong, Đường Diêm Hình cùng Thẩm Vân hỏi qua Yến Trì lời nói sau. Hai người lại tiếp tục đi tìm manh mối. Mỗ chỉ bỗng nhiên ở trong lòng may mắn chính mình cùng người khác nhiệm vụ không giống nhau. Tuy rằng hắn cũng không ngu ngốc, nhưng hôm nay thiên đầu óc thiếu, mệt chết. Buổi chiều Thẩm Vân bị Diêm Hình ôm khi người trước thế nhưng lại lần nữa ngủ rồi. Cái này vừa mở mắt trực tiếp đến buổi tối, hắn thậm chí còn chảy một chút điểm điểm nước miếng ở nhân gia cổ gian. Cũng may không trực tiếp tích thủy, buổi tối Mỗ chỉ hoàn toàn không nghĩ ngủ, trở lại phòng liền quân lấy Diêm Hình nói chuyện. Diêm Hình nhà ngươi mấy khẩu người a? Diêm Hình, ngoặc kép, đề tài này vượt qua có chút đại. Hắn đốn một cái chớp mắt mới nói. Trừ bỏ cha mẹ, còn có cái huynh đệ. Thẩm Vân đánh giá hắn. Ngươi thoạt nhìn tuổi không nhỏ bộ dáng, có tức phụ nhi sao? Đề tài đột nhiên xả về đến nhà thường. Diêm Hình nhìn hắn một cái, không nói chuyện, ý tứ thực rõ ràng. Có tức phụ nhi có thể ly ngươi như vậy gần. Nói đến kỳ quái, Diêm Hình hẳn là thực minh xác chính mình cùng Thẩm Vân không có khả năng mới đúng. Hắn lại vẫn là ở hướng người này tới gần, Mỗ chỉ tiếp tục hỏi. Liền tính không có tức phụ nhi, kia bạn gái đâu, hoặc là ái muội đối tượng đâu. Diêm Hình trực tiếp không xem hắn, loại này vấn đề không hề đáng nghi. Thẩm Vân đành phải một lần nữa bò đến trong lòng ngực hắn. Quản đối phương bên người có hay không những người khác đâu. Hai người qua thế giới này hẳn là liền sẽ vĩnh biệt. Vẫn là hưởng thụ lập tức tốt nhất. Mỗ chỉ hướng về phía Diêm Hình ngực hung hăng sờ soạng một phen. Hơi kém sảng đắc ý vênh váo tay đi xuống tìm kiếm. Cũng may kịp thời dừng, bất chi bất giác lại đến đêm khuya 12 giờ. Nguyên bản cho rằng chính mình vô luận như thế nào đều ngủ không được Thẩm Vân. Hoa ở Diêm Hình trong lòng ngực sớm đã nhắm chặt hai mắt. Ngoan ngoãn một so, thậm chí còn làm cái mộng đẹp, phòng trong đèn giống tối hôm qua giống nhau dập tắt. Mặc kệ có phải hay không đình điện, dù sao chung quanh lâm vào trong bóng đêm, theo sau như có như không ánh trăng rác. Diêm Hình xuyên thấu qua bên cửa sổ lại lần nữa thấy một cái màu trắng thân ảnh, này một đêm. Chú định không bình tĩnh, kia đối tỉ muội chung muội muội lại lần nữa từ trên giường bò dậy. Ngăn tủ chung đã bị xử lý rất màu đỏ áo cưới không biết khi nào lại xuất hiện. Nàng động tác máy móc thay quần áo. Ra cửa, lúc này thôn trang nhỏ thập phần yên tĩnh. Này chỗ không lớn đoạn đường tựa hồ bị thiên địa vứt bỏ. Liền phong đều không thể xâm nhập, muội muội một mình một người biểu tình dại ra qua lại bôn tàu. Theo sau xuất hiện ở phía trước ăn vạ Diêm Hình cùng Thẩm Vân nào đó lão nhân trước cửa, đây là 20 năm trước hung thủ. Muội muội hơi hơi gợi lên khóe miệng. Cả một đêm, năm đó mấy cái hung thủ tất cả đều chết oan chết uổng. Muội muội té xỉu ở cửa thôn, toàn bộ thôn trang hoàn toàn khủng hoảng lên, nhìn nàng ăn mặc màu đỏ áo cưới cả người là huyết bộ dáng. Lập tức nhận định muội muội bị ác ma bám vào người, nên ở vào hỏa hình, truyền thuyết hỏa có thể đốt sạch thiên hạ tội ác. Cho nên thôn dân mới có này quyết định, thiêu chết nàng hết thảy liền sẽ hoàn toàn kết thúc, nhưng tỷ tỷ khẳng định sẽ không ngồi chờ chết. Sấn người chưa chuẩn bị lôi kéo muội muội chạy, chẳng sợ trận này trò chơi đạt được thấp, chỉ cần bất tử, còn có thể tiếp tục tiến vào tiếp theo chàng trò chơi. Nhiều ít có thể cầu đến một chút khen thưởng, liền tính các người chơi là vì xây dựng trong thôn. Phong cảnh khu quy hoạch mà đến, lúc này một đêm đã chết như vậy nhiều người, vẫn là làm các thôn dân thực phẫn nộ, huống chi tối hôm qua chết người cùng hoàn cảnh giống nhau thê thảm vô cùng. Mỗi người mặt bộ biểu tình đều thập phần vặn vẹo hoảng sợ. Hiển nhiên trước khi chết đã chịu phi người tra tấn, làm trong thôn đại biểu thôn trưởng. Tự nhiên muốn tìm còn thừa các người chơi nói chuyện, đến nỗi kia đối tỉ muội chạy quá nhanh không bắt lấy, chỉ phải từ bỏ. Diêm Hình trầm ngâm một cái chớp mắt, không chút do dự đem năm đó việc toàn bộ nói thẳng ra. hơn nữa đề nghị tìm người đem bạch cốt mang về trong thôn phần mộ Hảo Hảo an táng. Này hết thảy hẳn là liền sẽ kết thúc, thôn trưởng xem như thôn dân chung số lượng không nhiều lắm có. Chút kiến thức, đầu óc cũng không ngu ngốc, nghe được Diêm Hình nói sau, liền nhớ tới đã từng phát sinh nào đó sự, ngươi là nói kia hại người quỷ quái là 20 năm trước. Chết đi tân nương, chuyện này ta có ấn tượng, kia nữ hoa hoa, thôn trưởng thanh âm một đốn, hung hăng thở dài, tóm lại đều đã chết. Như thế nào còn hại người? Thẩm Bân nghe có tinh thần. Thôn trưởng ra ra ngài là có ý tứ gì? Chúng ta đối này có chút nghi vấn. Tân nương là bị kia 5 người hại chết vẫn là có mặt khác nguyên nhân. Thôn trưởng hồi ức, biểu tình thực do dự. Khả năng ý thức được việc này cũng không sáng rọi. Nhưng cuối cùng vẫn là nói. Lúc ấy cưới kia nữ hoa hoa chính là chúng ta thôn Trương tiểu tử. Hắn xác thật không có gì đức hạnh. Từ nhỏ lại chữ to không biết một cái, cụ thể sự người ngoài nói không rõ, nhưng kia nữ hoa hoa cùng Trương tiểu tử đều đã chết. Thẩm Bân cau mày. Sau đó đâu, hung thủ gì đó các ngươi cũng không xử trí. Thôn trang nhỏ điều kiện không phát đạt, ai có thể tìm được hung thủ là ai a? Liền tính hoài nghi quá, nhân gia hủy thi diệt tích làm xinh đẹp, các ngươi không phải nói kia nữ quỷ thi thể ở rất xa trong rừng sao? Chúng ta đều không hướng bên kia đi, thôn trưởng nói, Thẩm Bân. Ngoặc kép, không biết vì cái gì. Hắn có chút sinh khí, Diêm Hình ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thôn trưởng. Có lẽ là hắn ánh mắt quá mức sắc bén, thôn trưởng áp lực quá lớn. Đành phải đứng dậy biên đi ra ngoài biên nói. Ta làm người đi đem kia nữ hoa hoa thi cốt dịch trở về Hảo Hảo an táng. Hẳn là liền sẽ không đã xảy ra chuyện, Thẩm Bân nhìn theo đối phương rời đi. Ta tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, hắn cùng Diêm Hình nói, người sau mặt vô biểu tình nói. Ta còn chưa nói thi cốt cụ thể ở nơi nào, thôn trưởng liền phải phái người đi dịch, Thẩm Bân sừng sốt. Ngươi là nói, thôn trưởng rõ ràng biết thi cốt ở nơi nào. Diêm Hình, Bân, trong thôn là có người chuyên môn làm quan tài. Rốt cuộc nơi này tương đối phong bế, rất nhiều đồ vật đều tự sản tự mãn. Buổi chiều khi, thi cốt liền bị dịch trở về cất vào trong quan tài. Nâng hướng mồ, Diêm Hình cùng Thẩm Bân đứng ở cách đó không xa yên lặng nhìn này hết thảy. Người sau ôm chặt lấy người trước cánh tay, như là cả người muốn treo ở trên người hắn, Thẩm Bân nhỏ giọng nói thầm. Như thế nào là chín căn? Dựa theo người bình thường. Tuyệt đối nghe không rõ mỗ chỉ thanh âm, nhưng Diêm Hình làm tinh thần lực giả lỗ tai rất tốt. Hắn ngữ điệu một câu, Bân, Thẩm Bân ấp úng, ta cũng không phải quá hiểu biết, nhân gia quan tài thượng, không đều là 7 căn đinh sao? Con cháu đinh ý tứ, ngụ ý hậu thế phát đạt gì đó, nhưng này khẩu quan tài thượng là 9 căn đinh, như là chấn ta. Tựa hồ là như vậy cái cách nói, Diêm Hình nơi thời đại đã sớm cùng cổ địa cầu trạch đường dai lâu. Lắm, những cái đó dân gian kiêng kỵ gì đó hắn chưa bao giờ nghe qua. Liền tính sách cổ chung hơi chút có ghi lại cũng bất tường tế. Số liệu đã mất đi không sai biệt lắm, cho nên hắn lúc này nghe được Thẩm Bân nói đảo rất ngạc nhiên. Còn có đâu? Diêm Hình hỏi, đã không có. Kia quan tài tóm lại không phải cái gì chuyện tốt, thậm chí có làm người không được siêu sinh ý tứ đi. Không biết ta có hay không nhớ lầm, nếu thật là như vậy, các thôn dân muốn làm sao? Rốt cuộc Thẩm Bân không phải làm này hành, chỉ mơ hồ biết chút, Diêm Hình liếc mắt quan tài. Phải không? Hắn ngữ khí nhàn nhạt nói. Ta phía trước từ cổ địa cầu thư tịch thượng nhìn đến một câu. Kêu trời làm bậy. Hãy còn những thứ, tự làm bậy, không thể sống, Thẩm Bân sắc mặt mờ mịt, hoàn toàn không rõ Diêm Hình vì sao nói những lời này. Có ý tứ gì, chúng ta liền mặc kệ không hỏi làm quan tài hạ táng sao? Kia nữ quỷ có thể hay không hoàn toàn đã chết? Diêm Hình, vô luận chết không chết, hết thảy đều sẽ thực mau kết thúc. Việc này chúng ta không cần phải xen vào, Thẩm Bân do dự một cái chớp mắt. Gật gật đầu ừ một tiếng, vẫn chưa phản bác, hôm nay một ngày phi thường bình tĩnh, thậm chí liền buổi trưa cũng chưa xuất hiện. Hai ngày trước vạn vật tĩnh lại khác thường. Các thôn dân đối này phi thường vừa lòng, thậm chí còn dọn tiểu băng ghế đến dưới tàng cây thừa một lát lạnh, khó trách trước kia cảm giác giữa trưa rất kỳ quái. Nguyên lai đều là nữ nhân kia giở trò quỷ, đã chết còn tai họa người, muốn ta nói, nàng cũng là xứng đáng. Một cây làm chẳng nên non, ta cũng không tin nàng không câu dẫn người, người khác sẽ đối nàng làm chuyện đó nhi, nghe nói nàng trước kia xuyên bại lộ. Xác thật cùng Hồ Mị Tử dường như, cùng nam nhân không biết thượng quá bao nhiêu lần giường, lần đó chết khẳng định cũng là ngộ sát, bằng không nàng đều không mang theo phản kháng. Trong thôn mấy cái bà ba hoa không ngừng thảo luận. Trước kia các nàng đại khái là có thể nhận thấy được trong thôn có khác thường, cho nên không dám nói những việc này nhi. Hiện tại không có trói buộc, bất luận cái gì lời nói đều có thể thì thầm xuất khẩu. Thẩm Bân ở cách đó không xa nghe xem thường. Thẳng phiên, đây là người bị hại có tội luận sao? Cái gì kêu một cây làm chẳng nên non? Nếu là có thể nói, hắn đi lên liền cấp người nọ một cái tát. Nhìn xem chụp không chụp đến vang. Còn có, nói nhân gia nữ quỷ ở thôn trang nhỏ áo trong bại lộ. Buồn cười chết người, liền này chim không thèm ỉa địa phương, có kiểu dáng làm nàng bại lộ. Tựa hồ cảm giác được Thẩm Bân không cao hứng, Diêm Hình mang theo người trở lại phòng, chậm rãi mặt trời lặn tây sơn. Mặt trời chiều ngã về tây, hết thảy đều có vẻ như vậy bình thản. Như là sở hữu sự đều chậm rãi rời xa, thôn trang khôi phục bình tĩnh bộ dáng, nhưng Diêm Hình biết. Sự tình vẫn chưa kết thúc, bởi vì trò chơi thông quan chữ còn không có xuất hiện, hôm nay trời tối phá lệ sớm. Thẩm Bân một chút đều không vây, đại khái vừa mới qua 6 giờ, không chỉ có thái dương hoàn toàn không thấy bóng dáng, ngay cả ngôi sao ánh trăng cũng bị tầng tầng mây đen che khuất đúng lúc này. Ánh đèn bang một tiếng, dập tắt. Thẩm Bân cả người sửng sốt, chạy nhanh bắt lấy trong tầm tay Diêm Hình. Sao lại thế này? Người sau duỗi tay giữ chặt hắn, mang theo người hướng bên cửa sổ đi đến. A a. Cách đó không xa trong phòng truyền đến một tiếng thét chói tai. Thẩm Bân đột nhiên dựng lên lỗ tai, so góc mèo đen còn cơ linh bộ dáng, chủ yếu là mèo đen rốt cuộc không phải chân chính miêu. Nó cảm giác được chung quanh không thích hợp nhi, đoàn thành cầu hoa ở góc chết đều không ra. Từ đệ nhất thanh thét chói tai qua đi, trong thôn liền loạn cả lên. Tiếp theo tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, thét chói tai càng ngày càng nhiều. Thẩm Bân thật sự nhịn không được sốt ruột ra tiếng, rốt cuộc làm sao vậy? Chúng ta không cần đi ra ngoài nhìn xem sao? Diêm Hình đem hắn ôm trong ngực chung. Không cần, thanh âm bình tĩnh vô cùng, tựa như hết thảy toàn ở nắm chắc dường như. Thẩm Bân gắt gao hồi ôm lấy hắn. Ta sợ hãi, liền tính ở vào vô địch trạng thái. Người ở duỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng đêm cũng nhịn không được sợ hãi. Không biết vĩnh viễn làm nhân tâm hốt hoảng. Diêm Hình đáy lòng sâu kín thở dài. Chậm rãi giải thích nói, năm đó sự cũng không đơn giản. Ban ngày lộng bất tử nàng, nữ quỷ muốn trả thù, đại khái có rất nhiều người sẽ chịu liên lụy. Thẩm Bân còn muốn hỏi cái gì? Diêm Hình lại bỗng nhiên bưng kín hắn miệng, cùng lúc đó, rõ ràng từ bên trong khóa kỹ môn, lại kéo kẹt một tiếng, chậm rãi mở ra, chung quanh nháy mắt yên tĩnh lên. Thẩm Bân thậm chí liền đại khí cũng không dám ra, thời gian phảng phất biến dài lâu vô cùng, một phút một giây. Tất cả đều là giày vò, chẳng sợ người tới là cầm đao người xấu đều hảo. Ít nhất có tiếng bước chân, nhưng quỷ không có. Thẩm Bân não bổ đều khinh phiêu phiêu. Ước chừng vài phút sau, mỗ chỉ kém điểm nhi trước mắt mờ mịt tưởng há mồm hỏi quỷ rốt cuộc đi không đi. Kết quả Diêm Hình mang theo hắn lập tức hướng bên cạnh trốn đi. Giống như có tiếng đánh nhau ở Thẩm Bân bên tai vang lên. Hắn lại cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể tận lực làm chính mình linh hoạt một ít. Đuổi kịp Diêm Hình nện bước không kéo chân sau, cái bàn vỡ vụn thanh âm. Băng ghế té ngã thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Thẩm Bân nhịn không được mặt lộ vẻ không phẫn, chúng ta lại không phải hung thủ. ngươi tìm chúng ta phiền toái làm gì? Diêm Hình đồng dạng buồn bã nói. Năm đó hại chết ngươi người rốt cuộc có bao nhiêu? Làm ngươi hận đến liền vô tội người cũng không muốn buông tha. Nữ quỷ nghe được lời này, động tác dần dần chậm lại, cho đến hoàn toàn dừng tay, nàng xác thật phân thị phi. Nếu không ngày hôm qua liền sẽ không bỏ qua Yến Trì, nữ quỷ lành lạnh cười. Ngữ khí tàn nhẫn nói, ta quan sát các ngươi bản lĩnh không nhỏ, là tới ngăn cản ta giết người đi. Còn hỏi ta vì cái gì tìm các ngươi phiền toái? Không phải, Thẩm Bân trả lời thập phần dứt khoát, giết người xin cứ tự nhiên, chúng ta thuần đi ngang qua mà thôi. Ngươi xem hai ngày này chúng ta cứu ai? Diêm Hình đối hắn nói không ý kiến, thậm chí còn ừ một tiếng tỏ vẻ tán đồng, một chút cũng không có hiệp nghĩa tâm địa. Nhạc khoanh tay đứng nhìn, phòng phát sóng trực tiếp vây xem tiểu khả ái nhóm tuy rằng bởi vì chung. Quanh hắc nhìn không thấy hình ảnh, nhưng nghe thấy đối thoại cũng cảm thấy không tật xấu. Trò chơi đương nhiên bảo mệnh quan trọng nhất, không có việc gì làm cái gì người tốt cứu thôn dân. Nữ quỷ, ngoặc kép, trầm mặc hồi lâu mới nói, oan có đầu nợ có chủ, nếu các ngươi nói như vậy, kia liền cho ta đãi ở trong phòng không chuẩn ra tới. Nếu không ta giết các ngươi, Thẩm Bân vội vàng phụ hòa, tốt, chúng ta bảo đảm không ra, đúng rồi tiểu tỷ tỷ có cái gì di ngôn tưởng cùng chúng ta nói một chút sao? Nói không chừng còn có thể giúp ngươi làm chút cái gì, lời này hoàn toàn là vì Diêm Hình suy nghĩ. Rốt cuộc người chơi yêu cầu thu thập sự kiện manh mối. Hoàn nguyên vốn dĩ chân tướng càng nhiều khen thưởng càng nhiều, Diêm Hình. Thôn trưởng không giống như là người tốt bộ dáng. Hắn hẳn là biết ngươi thi cốt ở đâu, nhưng vẫn không quản, kẻ thù ngươi nhưng đừng tìm lầm, nên giết đều đến sát nữ quỷ, ngoặc kép. Trước mắt hai người không chỉ có không ngăn cản, thậm chí còn dặn dò chính mình đừng thiếu giết người. Nàng tổng cảm giác gần nhất chính mình tam quan vẫn luôn ở trọng tố. Phía trước Yến Trì, cùng hiện giờ bọn họ, tư tưởng làm bình thường quỷ đều đoán không ra. Hắn đương nhiên biết, chính là hắn mang theo người đem ta vứt xác hoang dã. Nữ quỷ biểu tình căm hận, không nhịn xuống đem hết thảy nói thẳng ra. Năm đó trong thôn vài người lái buôn đem ta bắt tới. Là Trương Đại Đầu mua ta, muốn cùng ta kết hôn. Ta làm bộ thuận theo muốn tìm cơ hội chạy, nhưng không chạy trốn. Kết quả đêm đó tới năm người nói trong thôn có quy củ. Tân nương đạt được hưởng, ngoặc kép, Trương Đại Đầu không muốn. Bởi vì kia hai ngày ta thâm đến hắn niềm vui, lúc ấy năm người đều uống xong rượu liền ngộ sát hắn. Nhưng người trong thôn biết chuyện này sau đem hết thảy đều dọ ở ta trên người. Giết ta, thi thể tùy tiện tìm một chỗ ném. A, bọn họ sắc mặt ta đã sớm nhớ kỹ trăm ngàn biến. Hôm nay tuyệt đối sẽ không giết sai hung thủ. Diêm Hình nghe nữ quỷ nói. Trong đầu ý nghĩ càng thêm rõ ràng. Hắn trước đó không lâu dùng tinh thần lực khống chế kia đầu óc không bình thường lão gia gia nói ra. Năm đó việc, được đến tin tức hẳn là thật giả nửa nọ nửa kia. Rốt cuộc lão nhân đã không thanh tỉnh, hắn cho rằng chân tướng bản thân chính là sai, nữ quỷ đối nàng trượng phu cũng không có cái gì cảm. Tình, nhưng nàng tương đối xinh đẹp, lại thông minh, bị bọn buôn người bắt tới trong thôn sau muốn chạy trốn. Liền dùng nghĩ thầm cùng Trương Đại Đầu bồi dưỡng cảm tình làm đối phương thả lỏng cảnh giác. Kết quả mục đích đạt tới, Trương Đại Đầu ở nữ quỷ muốn đã chịu người khác vũ nhục khi đi lên liều mạng đó là tốt nhất chứng. Minh, nhưng nàng chú định là trốn không thoát thôn trang. Bởi vì rất nhiều xa xôi thôn xóm thôn dân ở biết được người trong thôn quải tới nơi khác nữ hài sau. Không chỉ có sẽ không trách tội, thậm chí còn sẽ cùng nhau phòng ngừa nữ hài chạy trốn, giống nữ quỷ nói người chết quái ở trên người. Nàng cũng bình thường, dù sao cũng phải có nhân vi người chết mua đơn. Thôn dân cảm thấy nam nhân khác cùng nhau chia sẻ, nữ hài cũng không có vấn đề gì. Kia Trương Đại Đầu chết đẩy cho nàng có cái gì không thể lý giải. Vốn dĩ liền không nói đạo lý, một đám so thổ phỉ còn ngu muội vô tri người, đại lão. bên ngoài có phải hay không nữ quỷ bắt đầu giết người. Yến Trì sờ soạng chạy tới vốn dĩ tưởng gõ cửa. Kết quả duỗi tay đẩy mới phát hiện môn hộ mở rộng ra. Hắn liền thanh âm tận lực áp tiểu nhân hô, lúc này nữ quỷ ở trong phòng còn chưa đi đâu. Nghe vậy ánh mắt giống dao nhỏ dường như vèo vèo hướng Yến Trì bay đi, ăn người ta miệng đoàn. Diêm Hình đáp ứng quả Yến Trì bảo hắn quá trò chơi. Liền mở miệng nói, đây là chúng ta người, sẽ không ngăn cản ngươi. Xin cứ tự nhiên, Yến Trì lại đây sau tựa hồ tiến vào nữ quỷ lĩnh vực. Nháy mắt cảm giác chung quanh không đúng chỗ nào, lộn xộn thôn dân tiếng gào cũng chưa, hắn cũng không ngốc, tức khắc không dám nói nữa. Thành thành thật thật câm miệng, lại quá không bao lâu. Vạn vật như là trở về bên tai, nữ quỷ lặng lẽ rời đi, Thẩm Bân nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật, còn hảo nữ quỷ là giảng đạo lý, nói đến hắn có chút đồng tình đối phương. Hảo hảo một nữ hài bị lừa bán, tử vong, sau khi chết cũng không được ăn giấc ngàn thu, Diêm Hình chỉ khẽ ừ một tiếng vẫn chưa biểu đạt mặt. Khác ý tưởng, trước mắt hết thảy xác thật chỉ là trò chơi. Rất nhiều năm trước, khẳng định có như vậy cái nữ hài tồn tại. Nhưng hiện giờ biến thành quỷ đều không phải là nàng bản thân trải qua. Trò chơi căn cứ thiên thời địa lợi nhân hòa các loại điều kiện tự động sinh thành cốt truyện mà. Thôi, bất quá có thể khẳng định chính là, kia nữ hài xác thật tuổi còn trẻ đã chết, bao gồm Thẩm Bân cũng là như thế. Bởi vì trò chơi chỉ có thể bắt giữ cổ địa cầu người tử vong khi bộ dáng tới tiến hành trọng tô NPC. Cho nên Thẩm Bân hẳn là có đống đại biệt thự. Đáng tiếc hắn chết ở 18 tuổi sinh nhật ngày đó. Hơn nữa trò chơi cốt truyện cũng không phải hoàn toàn vô căn cứ. Liền tính cái này nữ quỷ sinh thời chưa kinh lịch qua những cái đó. Cũng thuyết minh cổ địa cầu xác thật tồn tại bọn buôn người. Thậm chí lừa bán nữ hài chia sẻ việc. Thôn xóm thôn dân tiếng gào ở tiếp tục. Này đêm chú định không miên, trừ bỏ Thẩm Bân. Hắn sau lại ghé vào Diêm Hình trong lòng ngực ngủ nhưng thơm, ngày hôm sau. Mỗ chỉ một mình một người nằm ở trên giường ngủ. Diêm Hình biết nơi đây không nguy hiểm sao. Sáng tinh mơ liền ra cửa. Muốn nhìn một chút trong thôn hiện giờ thành cái dạng gì, trên thực tế nữ quỷ vẫn chưa đồ thôn. Nàng tốt xấu ở phụ cận chuyển động 20 năm, chậm rãi chờ chính mình lớn mạnh. Cư dân nhóm tính tình sớm bị nàng xem ở trong mắt, có chút người xác thật đáng chết. Nhưng không phải tất cả mọi người có tội, tỉ như Tăng Tĩnh. Nữ quỷ xảy ra chuyện khi nàng vừa mới sinh ra không bao lâu. Thả tính tình thuần lương, thậm chí có chút lão nhân tuy rằng năm đó biết việc này. Lại chưa tham dự, những người này đều còn sống, liền tính bị người hại chết. Nàng chung quy là có lương chi. Chẳng sợ nữ hài biến thành nữ quỷ, vẫn như cũ không thể hoàn toàn ngoan hạ tâm, nàng không phải không hận. Nhưng người đáng chết đều đã chết, những người khác toàn bộ giết chết cũng không thể làm nàng an giấc ngàn thu, Diêm Hình đứng ở tử khí. Tầng tầng trong thôn, vẫn chưa tìm được nữ quỷ, có lẽ nàng sẽ tiếp tục du đãng, có lẽ ở báo thù lúc sau liền biến mất ở trong thiên địa. Dù sao trò chơi thông quan chữ đã xuất hiện, hắn có thể rời đi, cơ hồ là nháy mắt Diêm Hình liền nghĩ tới Thẩm Bân. Lần này là thật sự ly biệt đi, bọn họ sẽ không gặp lại, NPC mang theo ký ức vượt qua hai cái trò chơi thế giới hẳn là Bắc, không biết vì sao Diêm Hình cảm. Giác chính mình có chút hoảng hốt, hắn tưởng trở về tìm Thẩm Bân, nhưng như thế nào đều mãi không khai nện bước, nhất định phải tách ra. Nhiều xem một cái liền nhiều vừa phân tâm lý gánh nặng, Diêm Hình đứng ở tại chỗ hồi lâu. Sắc mặt lạnh băng vô cùng, bỗng nhiên buông lỏng ra gắt gao nắm lấy nắm tay, điểm đánh thông quan cái nút, rời đi, phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm sôi nổi kêu nang. Ai ai ai, tử hoa lam hương, trong truyền thuyết đề thượng quần liền không nhận người, mộc hề, đi đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cuối cùng một mặt đều không thấy, ta băng băng tương đương khóc lớn, vô ngân, ta chậm rãi đánh ra một cái, nướng nãi thiêu tiên thảo, trong miệng que cay tức khắc liền không thơm, cha nam, QAQ, phòng phát sóng trực tiếp một mảnh tiếng kêu rên xuất hiện. Nói thẳng không bao giờ tin tưởng tình yêu. Hương Hương CP đều loát khoan khoái ra nói đoạn liền đoạn. Người làm việc, mà lúc ấy người Thẩm Vân đôi mắt lại lần nữa trợn mắt. Cũng đã tới rồi sau trò chơi thế giới. Một mảnh mờ mịt, đã xảy ra cái gì? Diêm Hình đâu? Màu đỏ rực kiệu hoa lung lay đi tới. Mỗ chỉ đó là bị hoàng tỉnh. Hắn lúc này đang ở bên trong kiệu. Còn cái khăn voan đỏ, bên chân mèo đen xem hắn xốc lên khăn voan đỏ sau mới ra tiếng nói. Ngươi tỉnh, trước thế giới thông quan thành công. Thế giới này yêu cầu thu thập 10 bộ nữ trang, Thẩm Vân còn không có hỏi ra mặt khác nghi vấn liền. Kêu lên, nhiều như vậy, nói nhỏ chút, ngươi hiện tại là tân nương. Không nhiều lắm, thế giới này nữ trang thực dễ dàng được đến, mèo đen nói, kia. Diêm Hình có phải hay không thông quan liền đi rồi? Thẩm Vân hỏi, mèo đen. Vân, Thẩm Vân, ngoặc kép, mèo đen khuyên giải nói. Đừng với người chơi quá mức dụng tâm. Bọn họ chỉ đương ngươi là NPC. Ta biết Thẩm Vân trong lòng tuy rằng có chút không thoải mái. Lại cũng minh bạch rất nhiều đạo lý. Ta cũng không quá dụng tâm. Lợi dụng hắn hỗ trợ tìm được quần áo mà thôi, mèo đen. Ngoặc kép. Vậy là tốt rồi, hắn tổng cảm giác trước mắt ký chủ cảm xúc có chút không đúng. Lại không chọc phá, Thẩm Vân vốn là có chút vô tâm không phổi. Hắn thực mau điều chỉnh tốt chính mình trạng thái nói. Trước nói hiện tại là mấy cái ý tứ. Ta vì cái gì thành tân nương? Mèo đen chậm gì giải thích. Thế giới này tương đối đặc thù. Vô luận là người chơi vẫn là ngươi. Đều sắm vai này thế giới nhân vật nào đó. Hơn nữa người chơi so ngươi thảm, bọn họ không có ký ức, sẽ cho rằng chính mình chính là bổn thế giới người, Thẩm Vân gật gật đầu. Cũng không như thế nào quan tâm người chơi khác sẽ như thế nào. Chỉ là thực dối dám mở miệng, ta đây quần áo ai đổi, tính bắt được đệ nhất bộ nữ trang không? Còn có ta hiện tại muốn với ai kết hôn? Mèo đen, ngươi hàng không lại đây liền xuyên này bộ quần áo, tính bắt được nữ trang. Đến nỗi kết hôn đối tượng mặt khác gì đó, ta cũng không biết, người chú ý bảo mệnh là được, nó cuối cùng một câu ý tứ là Thẩm Vân là cái nam nhân. Lại muốn cùng người kết hôn, bị xuyên qua phòng trường đầu trò khó giữ được Thẩm Vân. Ngoặc kép, hắn đương nhiên cũng nghĩ đến chuyện này, nhưng nếu là hàng không đến mặt khác thời gian còn hảo. Hiện tại đã ở bên trong kiệu, bị không châu bắt chó đi cày. Chạy đều chạy không thoát ngay. Mỗ chỉ không nhịn xuống hung tợn trừng mắt nhìn mèo đen liếc mắt một cái. Ngươi sẽ tuyển trò chơi thế giới. Mèo đen, tùy cơ, là ngươi mặt hắc Thẩm Vân vốn dĩ tưởng duỗi tay, ngược miêu tới. Nhưng cỗ kiệu đã rơi xuống. Bên ngoài tân lang trang điểm Diêm Hình sắc mặt nghiêm chỉnh có chút mờ mịt lại nghi hoặc đá kiệu. Môn, mỗ chỉ chạy nhanh cái hảo khăn voan đỏ. Trước mắt sự cần thiết đến tiếp tục đi xuống, trò chơi cùng thế giới hiện thực thời gian không giống nhau, Diêm Hình rõ ràng là vài ngày sau mới một lần nữa tiến vào trò chơi. Nhưng lại có thể cùng Thẩm Vân cùng thời gian lại lần nữa tương ngộ phòng phát sóng trực tiếp mặt. Trên treo đại trò chơi thuyết minh, này thế giới người chơi mất trí nhớ, vây xem tiểu khả ái nhóm vốn đang muốn nhìn Diêm Hình chịu ngược. Lấy này tới vì Thẩm Vân xả giận, kết quả đảo mắt khóc chết đi sống lại, cha nam mất trí nhớ sau phải đón dâu. Thẩm Vân trong lòng thực khó chịu, hắn tuy rằng biết trước mắt hết thảy là giả, nhưng vẫn như cũ không nghĩ ở trong trò chơi không có việc gì cùng người kết hôn. Hơn nữa thời đại nào còn khăn voan đỏ cỗ kiệu, sẽ không lại là cái nào xa xôi tiểu sơn thôn tập tục đi. Diêm Hình lúc này tổng cảm giác đầu óc hôn hôn trầm trầm. Hắn biết chính mình là Diêm gia đại thiếu gia Diêm Hình. Hôm nay là hắn cùng chính mình thân đệ, Diêm Thương, cùng kết hôn nhật tử. Diêm gia mừng vui gấp bội, chỉ là hắn chân chính thích người. Kỳ thật là cùng Diêm Thương thành thân thì ngưng vũ. Nói đến ba người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã. Nhưng huynh đệ hai người yêu cùng cái nữ nhân, tranh giành tình cảm hồi lâu, thậm chí tới rồi quyết liệt nông nỗi, cuối cùng đệ Diêm Thương càng tốt hơn. cưới đến Thi Ngưng Vũ, mà hắn dưới sự giận dữ, tùy ý ở rạp hát mua cái con hát, một hai phải ở cùng một ngày thành thân, diêm hình. Ngoặc kép, này đều cái gì cùng cái gì? Hắn thực hoài nghi chính mình có như vậy ngu xuẩn. Tranh bất quá đệ đệ liền mua người cưới về nhà. Thập phần không hợp lý, còn có. Con hát thân phận giống như rất thấp hạ. Diêm hình đảo không thèm để ý thân phận vấn đề. Nhưng hắn muốn tùy tiện cùng người thành thân. Tổng cảm giác đầu óc có tật xấu. Cần thiết đến ngăn cản, cho nên đương Thẩm Bân mới vừa bước ra cỗ kiệu khi. Hắn liền một phen xốc lên đối phương khăn voan đỏ. Biểu tình lạnh nhạt nói. Ngoặc kép, tưởng lời nói còn không có buột miệng thốt ra. Lại sinh sôi nuốt đi xuống, Thẩm Bân ngẩn ngơ nhìn hắn. Diêm hình, theo sau ánh mắt hướng chung quanh đảo qua. Mọi người ăn mặc còn có vật kiến trúc hình như là dân quốc thời kỳ. Mỗ chỉ tỏ vẻ có bị dọa đến. Phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm. Mộc Hề, A Này. Thanh Từ, sống lâu thay, cho nên ta khái CP cuối cùng vẫn là kết hôn. Nướng nãi Thiêu Tiên Thảo, ta hoài nghi chính mình gần nhất loát quá nhiều xuất hiện ảo giác đường Cố An. Trên lầu tự tin điểm, đem hoài nghi hai chữ xóa. Tổng thể tới nói đại gia vẫn là thực sung sướng. Vẻ mặt mộng bức nhị mặt mộng bức phương trình mặt mộng bức sau đó là mừng như điên. Này phát triển cũng quá làm người phía trên, mà Diêm hình yên lặng cấp đối phương đắp lên khăn voan. Đỏ, xoay người phân phó bên người người. Tiếp tục giống vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh dường như, vây xem khách khứa cũng vẻ mặt nghi. Hoặc, cho nên vừa rồi vì cái gì xốc tân nương khăn voan. Như vậy giống như không may mắn, mà đương sự người cũng chưa nói cái gì. Bọn họ chỉ có thể đem vấn đề nuốt vào trong bụng, khăn voan hạ Thẩm Bân trái tim kinh hoàng. Trước đó không lâu còn ở trong miệng không nói nhưng trong lòng so đo đối phương đi không từ giã. Hiện tại lại muốn cùng hắn thành thân, cả người mộng đẹp huyễn cảm giác tiếp theo hắn liền dựa theo. Lưu trình đi tới, hai đối tân nhân bái thiên địa, đưa vào động phòng, chờ người trong phòng đều rời đi sau. Thẩm Bân mới xốc lên khăn voan, mèo đen thân mình tiểu, đương nhiên cũng nhân cơ hội lưu vào tân phòng, người phía trước nói người chơi đều cho rằng chính. Mình là bản địa dân bản xứ. Thẩm Bân vội vàng hỏi, mèo đen gật gật đầu. Đúng vậy, ta đây làm sao bây giờ? Cùng Diêm hình động phòng sao? Thẩm Bân có chút nôn nóng, mèo đen, ngươi không phải đã sớm thèm nhân ra thân mình hồi lâu sao? Thẩm Bân trợn trắng mắt, đó là mắt thèm, nhìn xem thì tốt rồi ai chuẩn bị thật động thủ. Hơn nữa ngươi có phải hay không đã quên ta giới tính. Diêm hình một phát hiện ta là cái nam, tại đây thế đạo có thể hay không đem ta trồng lồng heo. Mèo đen lúc lắc móng vuốt, sẽ không, xuất quỹ mới có thể trồng lồng heo. Ngươi nhiều lắm bị thiến, Thẩm Bân buồn bã nói. Ta đây trước đó nhất định trước lấy đem kéo thiến ngươi, mèo đen khẳng định sẽ không bị hắn uy hiếp. Chỉ là nhân tính hóa nhíu mày nói. Nếu không nói ngươi đã đến rồi nguyệt sự. Thẩm Bân, ngoặc kép, này lý do quá cảm thấy thẹn. Không tốt lắm, thời đại này vẫn là tương đối mê tín. Ngày đại hỉ giống nhau sẽ tránh đi tân nương nguyệt sự. Bởi vì không may mắn, thậm chí nếu nói hôm nay tới nguyệt sự nói. Khả năng sẽ bị nhà chồng ghét bỏ, Thẩm Bân nói, mèo đen. Cho nên ngươi là lo lắng Diêm hình ghét bỏ ngươi sao? Hơn nữa trừ bỏ cái này lý do, còn có thể làm sao bây giờ? Thẩm Bân, ngoặc kép, ta thấy cơ hành sự đi, ghét bỏ gì đó đảo không sao cả. Thẩm Bân lo lắng nhất kỳ thật là đối phương kia cường đại xem mặt đoán ý bản lĩnh. Hắn không xác định chính mình có thể lừa đến quá Diêm hình, phiền muộn nửa ngày. Mỗ chỉ sờ sờ bụng có chút đói. Sắc trời càng ngày càng đen. Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng lên. Thẩm Bân vốn dĩ tưởng ở trong phòng nhìn xem có hay không ăn. Kết quả chỉ nhìn tới rồi án thượng cống phẩm. Còn lạnh băng thực cũng không tới quá muộn. Diêm hình liền vào nhà tới. Bên ngoài khách khứa tuy rằng còn tính tận hứng. Nhưng hắn quen thuộc bằng hữu, nhóm tựa hồ biết vị này đại thiếu cưới con hát chỉ là nhất thời. xúc động, lăng là không ai dám tới nháo động phòng, bọn nha hoàn lục tục tạng đồ tiến vào. Diêm Hình duỗi tay cầm trọn côn khơi màu thẩm vân khăn voan đỏ. Tân nương, bộ dáng tinh xảo động lòng người đến làm người hoảng hốt nông nỗi, rượu giao bôi cũng. Uống thập phần thuận lợi, mỗ chỉ trái tim bang bang nhanh chóng nhảy lên, theo sau nha hoàn đi ra ngoài. Mang lên cửa phòng, phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm xem phi thường kích động. Phía trước đều là, băng băng tiểu thỉ thỉ cố ý. Kết quả chủ bá tiểu ca ca không dao động, hiện tại trực tiếp kết hôn, còn có cái gì có thể ngăn cản hai người lăn giường. Sinh gạo nếp rốt cục muốn bao thành bánh chưng, không dễ dàng a, thật đáng mừng, khắp trốn mừng vui, thẩm vân trong lòng thực loạn. Còn không có đem tới nguyệt sự lấy cớ nói ra đi. Diêm Hình liền trước mở miệng nói. Đói bụng đi, cùng đi ăn chút nhi đồ vật, nói liền vươn tay. Làm ra mời tư thế, mỗ chỉ, ngoặc kép, hảo soái, căn bản làm người cầm giữ không được, thẩm vân trong lòng rơi lệ đầy mặt. Nâng lên đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt ở đối phương trong lòng bàn tay. Bị dắt tới rồi cái bàn bên, hai người ngồi ở cùng nhau. Thẩm vân xác thật đói bụng, nhưng áo cưới quá lớn, hắn ăn lên thực không có phương tiện, cho nên có vẻ có chút văn nhã. Diêm Hình chỉ nhìn chằm chằm thẩm vân xem, chính mình không nhúc nhích, hắn vừa rồi ở bên ngoài bồi khách khứa cũng đã ăn uống no rồi, theo sau Diêm Hình hướng ra phía. Ngoài mặt người phân phó một tiếng, tiến vào thu thập chén đũa, thuận tiện đưa tới nước tắm, vốn dĩ nha hoàn còn muốn hầu hạ thẩm vân tẩy. Mỗ chỉ chạy nhanh cự tuyệt nói thích chính mình động thủ, Diêm Hình cảm thấy hắn câu nệ. Liền làm nha hoàn rời đi, thau tắm ở thêu cẩm dệt nửa trong suốt bình phong mặt sau. Thẩm vân chậm gì gì đi qua, theo sau hắn quay người lại, xuyên thấu qua bình phong nhẹ nhàng thấy được ngồi ở cách đó không xa Diêm Hình. Đối phương cư nhiên không tị hiềm, chính hướng bên này xem. Thẩm vân đành phải đưa lưng về phía Diêm Hình bắt đầu cởi quần áo tắm gội. Tuy rằng bị chiếm tiện nghi, nhưng tổng không đến mức bại lộ phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm một bên ngao ngao kêu. Tiểu ca ca đang xem tiểu tỷ tỷ tắm rửa. Một bên không cao hứng nhìn chằm chằm tảng lớn mâu dây ích nhổ nước miếng. Tiêu ơ tui, một chút đều không lậu, kém bình. Diêm Hình càng xem càng cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cầm lấy trên bàn chén rượu uống lên, chờ thẩm vân mặc tốt quần áo ra tới. Hắn sắc mặt tự nhiên phân phó người một lần nữa chuẩn bị một xô nước, thẩm vân trong lòng càng thêm nôn nóng, luôn có loại bị buộc đến trước mắt cảm giác. Sau đó, hắn liền cách bình phong thưởng thức khởi soái ca dáng người, nga khoát. Thật đại, Diêm Hình ngẫu nhiên nâng lên ánh mắt hướng thẩm vân nhìn lại. Người sau luôn là vội vàng cúi đầu, rất có loại giấu đầu lòi đuôi cảm giác, phát hiện chính mình bị nhìn lén nam nhân tâm tình rất tốt. Cho dù hắn như cũ mặt vô biểu tình, nhưng ánh mắt lại thích ý lên, chờ gã sai vặt dọn đi thau tắm sau. Diêm Hình chậm rãi hướng thẩm vân đi tới, người sau ngồi ở mép giường. Trong lòng vẫn luôn suy nghĩ tìm từ, hắn vừa định mở miệng. Diêm Hình đầu ngón tay lại đi vào hắn bên môi, nhẹ nhàng ấn một chút, theo sau cúi người, như là tưởng âu yếm bộ dáng, thẩm vân chạy nhanh quay mặt đi. Chờ một chút, ta tới nguyệt sự, Diêm Hình một đốn, hắn trầm mặc thật lâu sau mới mở miệng nói. Tới nguyệt sự còn phao tắm, thẩm vân nháy mắt bị hỏi đến, ngoặc kép, tao. Hoàn toàn đã quên điểm này, Diêm Hình dựa gần hắn ngồi ở mép giường. Duỗi tay đem người ôm trong ngực chung, thủy nhưng không thay đổi hồng. Bảo bối nhi là có ý tứ gì? Ngữ khí rất là nguy hiểm, tuy rằng trong miệng kêu bảo bối. Nhưng ánh mắt kia rõ ràng là đến muốn cái cách nói, thẩm vân. Ngoặc kép chấm than, hắn liền biết Diêm Hình không hảo lừa. Một giây làm người tưởng hôn cổ đi ta thật sự. Ta. Thẩm vân thật sự nói không ra lời, Diêm Hình nhéo hắn cằm. Làm thẩm vân nhìn thẳng hai mắt của mình, bảo bối nhi nếu đã gả cho ta, lại còn tưởng cự tuyệt, là chán ghét con người của ta. Ai dám a? Diêm Hình liền tính không có phía trước ký ức, nhưng hắn tinh thần lực vẫn là cường đại, chẳng sợ trong tiềm thức không thương tổn trước mắt người, lại cũng vô hình trung lộ ra rất nhiều áp lực. Thẩm Bân trái tim cơ hồ muốn nhảy ra ngực. Thẩm Bân nhìn Diêm Hình lúc này trạng thái, dù sao không nhớ rõ bọn họ phía trước sự, dứt khoát khẽ cắn môi, bất chấp tất cả nói, không phải, thực xin lỗi, ta kỳ thật là cái nam nhân, cùng lắm thì bị đuổi ra Diêm gia, thiên hạ to lớn, hắn trộm cũng có thể trộm 10 bộ quần áo. Diêm Hình ngoặc kép, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Bân, người sau tắm gội sau vốn là xuyên thiếu, lúc này trực tiếp nhấc lên váy vạt áo, nơi nào đó chợt lóe mà qua, thấy được sao, ta là nam. Diêm Hình ngoặc kép, thực xin lỗi, ngươi đem ta đuổi đi đi, phía trước ngươi hạ xính lễ ta tất cả đều trả lại cho ngươi. Thẩm Bân nói, phòng phát sóng trực tiếp nhìn không tới nhấc lên tới so lớn nhỏ hình ảnh, nhưng nghe đến Thẩm Bân nói sau sôi nổi há to miệng sừng sốt. Trong lúc nhất thời thế nhưng không có người spam, thế giới thật sự càng ngày càng ma huyễn. Diêm Hình sắc mặt lạnh lùng, ngoặc kép, nhưng chúng ta bái đường rồi thành quá thân. Thẩm Bân, ngài, thật sự thực xin lỗi, hắn không biết nên nói cái gì mới hảo. Diêm Hình lại không mua chướng, sở hữu bạn bè thân thích chứng kiến buổi hôn lễ này, ngươi tưởng thoát thân. Thẩm Bân sắc mặt thực do dự, kỳ thật đối phương không có bạo nộ đã tính tốt, hắn thử tính hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Chỉ cần ta có thể làm được, đều bồi thường ngươi. Diêm Hình ánh mắt đen tối không rõ, lại lần nữa tạm dừng một hồi lâu mới mở miệng, rất đơn giản, nếu đã cùng ta thành thân, liền tiếp tục làm tốt Diêm gia đại thiếu nãi nãi. Thẩm Bân ngoặc kép, nhưng ta là nam, ngươi không ngại. Diêm Hình đầu ngón tay lại lần nữa bao trùm thượng hắn bên môi, cẩn thận cọ sát vài cái, vẫn chưa trả lời đối phương những lời này, mà là nói, đến nỗi ngươi phải cho ta bồi thường. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền cúi đầu hôn qua đi. Hết chương.